Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 606, chương 607, lại nhiều một cái. Trung Sơn hừ lạnh, ngươi nếu đều biết, vậy ngươi còn không đợi đến ta chết, tới nơi này muốn làm gì? Ta đã nói rồi, ta là tới cứu ngươi. Lâm Tiêu làm như có thật gật đầu một cái, ngươi không phải chỉ cứu bằng hữu, không cứu địch nhân sao? Trung Sơn càng thêm nghi ngờ. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, nếu như ngươi bị ta khống chế, trở thành nô lệ của ta, kia không coi là địch nhân. Không là địch nhân, dĩ nhiên là có thể cứu. Ngươi đừng hòng. Trung Sơn dù muốn hay không liền bác bỏ, muốn mình trở thành ngươi Lâm Tiêu nô lệ, kia tuyệt đối không có khả năng. Ngươi Lâm Tiêu rác rưởi như vậy mặt hàng, dựa vào cái gì có tư cách làm chủ nhân ta? Còn muốn khống chế ta? Nằm mộng đi thôi. Ngược lại cơ hội ta cho ngươi, có thể hay không bắt lấy liền xem chính ngươi rồi. Lâm Tiêu cũng không tức giận, ngược lại là địa bàn ngồi vào Trung Sơn đối diện, vẻ mặt tươi cười nhìn đến hắn. Vậy ta sẽ nhìn một chút ngươi còn có thể sống bao lâu đi. Trung Sơn sắc mặt âm trầm xuống, trên thân ma khí càng thêm nồng hậu, ngay cả xung quanh nước biển đều mang quỷ dị tà khí. Hướng theo thời gian đưa đẩy, Trung Sơn chỉ cảm thấy sinh mệnh càng ngày càng nguy cơ. Kia tử vong một khắc lúc nào cũng có thể đến, ngay cả thần hải đều chỉ còn lại có 1/10 thuộc về mình khu vực. Trung Sơn lạnh lẽo ánh mắt đâm về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ta cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi và ta cùng nhau. Trung Sơn không khống chế nữa nguyên khí trong cơ thể, cũng sẽ không đi cùng ma khí chống đỡ được, ngược lại là bùng nổ ra lực lượng toàn thân, hướng về phía Lâm Tiêu phát động công kích. Tuyệt mệnh một đòn hàng lâm đến Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu xòe bàn tay ra, một đạo màn ánh sáng màu vàng hắt rơi xuống, đem Trung Sơn cuối cùng tuyệt mệnh công kích cản trở lại. Không, cái này không thể nào. Ngươi chẳng qua chỉ là nguyên anh cảnh giới, đây sao có thể đỡ nổi? Trung Sơn khó hiểu, vì sao nguyên anh cảnh giới Lâm Tiêu có thể ngăn trở mình tuyệt mệnh một đòn? Tuy rằng hắn phần lớn lực lượng đều tiêu tán, nhưng mà bùng nổ ra cuối cùng lực lượng, miểu sát một cái nguyên anh tu sĩ vẫn là không có vấn đề. Thậm chí ngay cả yếu một chút hóa thần đều sẽ bị hắn miểu sát, nhưng mà Lâm Tiêu không bị thương chút nào. Ta có nói qua ta là nguyên anh cảnh giới sao? Lâm Tiêu ha ha cười, trên thân khí thế đột nhiên biến đổi, đi tới cảnh giới hóa thần. Đáng ghét, ngươi giả heo ăn thịt hổ. Trung Sơn thổ huyết, lần trước thấy ngươi mới nguyên anh lục trọng, làm sao liền nhanh như vậy hóa thần rồi? Lẽ nào ngươi vẫn luôn ở đây cất giấu thực lực của chính mình sao? Trung Sơn tức miệng mắng to mấy câu, không thể kiên trì được nữa rồi, trên thân để lại ma khí ầm ầm bộc phát, không có ngăn trở ma khí bắt đầu ăn mòn Trung Sơn cuối cùng ý chí. Lâm Tiêu, ta cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không hướng về phía ngươi cầu xin tha thứ. Trung Sơn gian nan nói ra câu nói sau cùng, thần hải liền bị ma khí hoàn toàn chiếm cứ, Trung Sơn nguyên thần cũng theo đó tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất. Hai, Lâm Tiêu than nhẹ, chậm rãi nói ra, ngươi cho rằng ngươi chết, ta liền lấy ngươi không có cách nào sao? Lâm Tiêu ngón tay điểm ra, từng viên phù văn màu vàng tại đầu ngón tay hắn sinh ra mà ra, bay xuống Trung Sơn trên thi thể. Phù văn màu vàng rơi xuống, Trung Sơn thi thể phát ra tí tách âm thanh, hắc ám mà lại tà ác ma khí, phảng phất băng tuyết gặp phải mặt trời chói chan, mắt trần có thể thấy tiêu tán mở ra. Lâm Tiêu chỗ mi tâm lại là một giờ núi tung người ra, hướng về phía Lâm Tiêu thi lễ một cái, sau đó rơi xuống Trung Sơn trên thi thể, tiến vào đã hoàn toàn bị hắc ám xâm thực Trung Sơn thần trong biển, tiến nhập thần hải bên trong. Trung Sơn Nguyên Thần bắt đầu tản mát ra trùng trùng điệp điệp quang minh, chậm rãi xua tan đến vô tận hắc ám. Lâm Tiêu cũng đứng thẳng lên, đi tới Trung Sơn bên cạnh thi thể, bàn tay để ngang trên thi thể khoảng không, một cái phức tạp loang ngoang màu vàng trận pháp xuất hiện, bắt đầu trong ngoài hô ứng tịnh hóa đến Trung Sơn nhục thân. Liền loại này, thời gian trôi qua hơn một ngày, một cái khác nguyên thần cũng triệt để vào ở Trung Sơn thần hải. Trung Sơn bị ma khí xâm thực thân thể, cũng khôi phục một ít. Lâm Tiêu đưa bàn tay rút lui mở, nói ra, ngươi liền ở ngay đây chậm rãi khôi phục, ta muốn rời đi trước. Vâng, chủ nhân, Trung Sơn đáp lại một câu, sau đó lại tiến vào khôi phục trạng thái. Hiện ở nơi này Trung Sơn cũng đã là Lâm Tiêu đầy tớ, có thể nói hắn là ban đầu Trung Sơn, nhưng mà cũng có thể nói không phải ban đầu Trung Sơn rồi. Bất quá một điểm này đã không trọng yếu, Lâm Tiêu cũng không quan tâm cái vấn đề này, chủ yếu là nhiều hơn một cái như vậy đại chiến lực. Vẫn là nhân tộc thánh điện nhân vật cao tầng, đối với mình là rất có lợi. Lâm Tiêu ly khai đáy biển, đi tới hải vực bên trên, song phương chiến đấu đã tới đỉnh phong nhất, vô luận nhân tộc ma tộc vẫn là yêu tộc, tất cả đều là giết đỏ cả mắt, lực lượng không giữ lại chút nào phun ra, nhất định phải đánh chết trước mắt địch nhân, đây vô cùng vô tận oán khí a, đây lưu lại lực lượng a. Lâm Tiêu ánh mắt không có đặt ở quyết liệt chiến đấu phía trên, mà là suy tính những vật khác. So với những cái kia không có hứng thú gì chú ý chiến đấu, Lâm Tiêu chú ý nhất là chiến đấu để lại đồ vật. Chờ đến lần này chiến tranh kết thúc, này chỗ chiến trường tất nhiên phát sinh kinh thiên biến hóa, đủ loại lưu lại lực lượng sẽ ở trong đó tàn phá, cho dù là qua vài vạn năm cũng sẽ không tiêu tán. Này chỗ chiến trường tương lai liền sẽ biến thành một chỗ tuyệt vực, cho dù là cường giả tiến vào bên trong, cũng sẽ được trong đó bạo loạn năng lượng lôi kéo thành toái phiến. Khổng lồ như vậy năng lượng, liền tùy ý nó còn sót lại nơi này, thật sự là phung phí của trời. Cho nên Lâm Tiêu muốn đem những năng lượng này lấy được Thái Tiêu giới bên trong, dùng để phát triển tăng cường Thái Tiêu giới. Bất quá lấy hắn thực lực bây giờ, còn không cách nào làm được chuyện này. Cho nên nhất định phải làm xong vạn toàn chuẩn bị, bố trí xong các hạng công việc, tương lai mới phải đem những năng lượng này bỏ bao dẫn đi. Cần việc muốn làm còn rất nhiều đi. Lâm Tiêu lại lần nữa ẩn giấu đi, lại lẫn vào trong chiến trường, bắt đến con mồi của mình. Cao mấy trăm ngàn dặm khoảng không bên trên, mênh mông vô thất lực lượng đang giao phong, khủng bố tuyệt luân cường giả đang xuất thủ. Lật tay trong lúc đó chính là thiên băng địa liệt, lôi đình bạo loạn, đó là trung tâm nhất khu vực, là nhân ma yêu tam tộc nhất đỉnh cao nhất các cường giả giao thủ địa phương. Mỗi một lần xuất thủ đều là thiên địa chấn kinh, đồng thời cũng có lần lượt từng bóng người như là cỗ sao trổi rơi xuống. Đó là vẫn lạc cường giả, từ đó mất đi sức sống. Lâm Tiêu cho dù có ẩn giấu thực lực, cũng không nguyện ý giao thiệp với chỗ đó, bởi vì chính mình cùng bọn họ còn có chênh lệch, có thể ẩn núp nhưng lại không có ngăn cản thực lực. Lâm Tiêu ngay ở bên cạnh nhặt kiểm lậu, phàm là có thi thể rơi xuống, cơ hồ đều rơi vào Lâm Tiêu trong tay. Kỳ thực ngoại trừ Lâm Tiêu, còn có người cũng tại làm nhặt thi thể sự tình, dù sao cũng là thái thương cảnh đỉnh cao nhất cường giả thi thể. Cho dù là một giọt máu, cũng có thể được xưng là bảo vật, chỉ là không có người có Lâm Tiêu thu hoạch lớn như vậy. Cũng không có ai có Lâm Tiêu tốc độ nhanh như vậy và thủ đoạn ẩn giấu. Cho nên thi thể cơ hồ đều bị Lâm Tiêu nhặt. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.